viện môn hạ đệ tử của thầy, tất cả chúng con đồng về đây xin được đầu thành đảnh lễ các bậc thầy, đảnh lễ thầy. Xin thầy chứng minh khứ đại cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, hôm nay là ngày truyền thống mạng hạ của chúng con, cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật của thầy. Toàn thể tăng ni chúng con, các thiền viện trong hàng môn hạ đệ tử của thầy, giờ này chúng con đồng về đây quỳ dưới chân thầy, xin được đảnh lễ cúng dường. Đồng thời trong ngày hôm nay, chúng con với niềm vui đã được thầy chỉ dạy y pháp kỷ luật ba tháng an cư kiết hạ, tinh tiến tu hành. Giờ đây chúng con đối trước thầy trong cái niềm vui này, chúng con xin thành kính hướng về thầy, chúc nguyện cánh tế thầy, chúc thầy luôn được sức khỏe dồi dào, thân tứ đại thầy ít bệnh được tự tại, trí tuệ thầy viên mãn. Thầy là nơi nương tựa của toàn thể tăng ni chúng con và toàn thể Phật tử. Thầy dìu dẫn chúng con trên bước đường tu học. Nương nơi bi nguyện của thầy, toàn thể chúng con luôn tăng tiến và quan nghĩ dân lời dạy của thầy tu hành chính đáng. Hôm nay để kỷ niệm cái ngày sinh nhật của thầy, mà cũng là cái ngày vui thầy đã thêm một tuổi Phật, chúng con cũng tròn một tuổi đạo. Giờ này toàn thể chúng con xin được cung kính hướng về thầy với tất cả tâm thành kính, mong mỏi nơi thầy, thầy từ bi chứng minh hứa cả cho chúng con những lời chúc mừng, và đồng thời cũng vì chúng con chỉ dạy Phật pháp để nương nơi thầy, nương nơi sự chỉ dạy của thầy mà toàn thể chúng con đều với một niềm phấn chấn tăng tiến tu học và tu học đến viên mãn. Mong thầy từ bi hứa cả cho lời chúc nguyện, lời thỉnh cầu của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên thầy đã thương tưởng vì chúng con hứa cả cho lời chúc mừng thánh tế và lời thỉnh cầu của chúng con. Giờ này toàn thể chúng con xin được cúi đầu đảnh lễ thầy tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you. cùng người tất cả tăng ni và phật tử. Để hôm nay nhân cái ngày mãn hạn, chúng tôi có những cái lời nhắc nhở tăng ni tu, cũng như nhắc nhở cho phật tử hiểu đạo lý, ứng dụng trong cuộc sống ở đời. Thường thường tất cả chúng ta ai cũng biết rõ rằng mình tu là có hai phần, lý thuyết và thực hành. Mà tôi nhìn kỹ lại thì thấy rõ rằng chúng ta thực hiện phần lý thuyết khá đầy đủ, mà phần thực hành thì thiếu sót rất lớn. Cho nên tôi nói chuyện hôm nay nhắm thẳng vào cái đề tài lý thuyết và thực hành. Thì quý vị, nhất là trong giới tăng ni, quý vị học kinh có thể hiểu biết những lời Phật tổ dạy không nghi ngờ, nhưng mà tới thực hành thì quý vị thấy sao? Những lời Phật dạy mình hiểu, mình hành được hết hay không? Lên tiếng chắc chắn không, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng lý thuyết là cái phần Phật tổ dạy cho mình hiểu, và thực hành là cái công phu của chính mình. Mà quý vị nghĩ, dù cho cái người họ có rành con đường đi lên một ngọn núi nào đó rất là rành, nhưng mà họ chỉ lý thuyết con đường đó, đi trèo lên từ trên núi tới chốt núi, trải qua bao nhiêu cây số, và trên đường đó có mấy cái chỗ khó đi hay là mấy cái chỗ ngặt nghèo đi nguy hiểm chẳng hạn, biết rằng đường đi lên núi nhưng mà họ không chịu leo núi, thì quý vị nghĩ chừng nào họ tới chốt núi? Ngồi nói chết chết nè, từ dưới chân lên tới ngọn nó là mấy cây số, từ trong đó có những ngọn đèo hay là có những cái hố mình cũng phải nhớ, phải biết mà tránh. Nhưng mà nói thì rằng mà đi không có đi thì chừng nào tới ngọn núi? Chắc quý vị cũng chịu thua rồi, không có định, không định được bao lâu tới ngọn núi hết nếu mình không chịu đi. Cũng như vậy, đạo lý của Phật dạy chúng ta học hiểu rất rành rẽ, nhất là ở các thiền viện được học cả 10 năm, lý thuyết chúng ta nắm vững, nhưng mà thực hành chúng ta đã thực hành được bao nhiêu? Chừng bao nhiêu? Nửa phần không? Thì đó là một vấn đề mà tôi thấy cần đem ra giải thích cho tăng ni Phật tử biết mà cố gắng tu. Nếu chúng ta biết được lên núi rành mạch mà chúng ta không có chịu cực leo từ dưới chân núi lên tới chốn núi, thì bao giờ chúng ta biết được chốn núi không? Chắc biết trong lý thuyết thì thực tế chúng ta không bao giờ biết tới. Vì vậy mà muốn biết cho rõ trên chốn núi có những cao như thế nào, nhìn xa như thế nào, tất cả những cái gì từ chốn núi biết thấy rõ ràng mà chúng ta chưa leo tới chốn núi, thì có nghe nói, có thấy sách vở ghi nhưng chúng ta không bao giờ biết đúng như lẽ thật. Và muốn biết đúng như lẽ thật là phải leo tới tận chóp núi, nhìn xuống, mắt mình thấy rõ từ nơi này đến nơi kia bốn phương tám hướng rằng mặt, thì mới gọi là người đứng trên chóp núi nhìn xung quanh thấy tường tận. Còn nếu chưa lên chóp núi mà có nói thì quý vị nghĩ nói xác định được gì bao nhiêu? Nói phía đông có cái gì, phía tây có cái gì, nói theo cái lời chỉ dẫn mà mình không thấy thì cái nói đó nó cũng còn hơi lý thuyết thôi, chứ không có thực tế. Muốn thực tế thì chúng ta phải leo tận chóp núi. Cũng vậy, trên đường tu Phật dạy chúng ta rất kỹ ở trong các kinh điển còn ghi chép lại, tu từ sơ tâm, tức là sơ phát tâm, cho tới ngày viên mãn quả bồ đề phải trải qua bao nhiêu cái hoàn cảnh, bao nhiêu cái thứ lớp, rồi mới tới chỗ cuối cùng. Trong kinh kể rõ hết, thấy như từ phàm phu mà tu tới thành Phật quả trải qua chừng bao nhiêu, bao nhiêu ngôi vị, nào là thanh văn duyên giác bồ tát vân vân. Nếu hỏi mình trả lời danh sách nè, thấy không, mấy vị thanh văn mà nào là Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, Anh Hàm, A La Hán, rồi bồ tát thì ngôi vị sơ bồ tát, rồi tới thập địa bồ tát vân vân. Mình kể thuộc lòng, mình nói nghe rõ lắm, nhưng mà mình không có nỗ lực tu thì mình có tới được cái gì nào không? Thì cái đó là chỉ thiết thôi, thực tế không tới đâu hết. Bởi vậy cho nên với người tu chúng ta học lý thuyết để thực hành, chứ không phải học lý thuyết để mà giảng nó. Nhưng mà gần đây tất cả người học đạo phần lớn là lý thuyết, cho thực hành thì rất là đơn giản. Học được 10 phần mà thực hành được chỉ mấy chục phần. Quý vị nghe nói thật cho tôi nghe đây, chuẩn bị đến chỗ đây còn anh như vậy thì nói thực tế thì học được rất nhiều. Nếu mà hỏi tất cả quả vị từ thanh văn duyên giác tới bồ tát bao nhiêu quả, quý vị có thể kể một lần, phải không, kể danh sách. Nhưng mà hỏi giờ quý vị đã đến vị nào thì sao, thì bắt đầu ở trên, phải không? Như vậy thì có đang buồn không? Chúng ta thông thuộc ngôn ngữ mà không có đi, không có đạt được cái nơi chốn quả vị nào, đó là cái đáng buồn. Cho nên tôi muốn nhắc quý vị ở đây là lý thuyết chúng ta học được, biết rằng mà không thực hành thì cũng là lý thuyết suông. Học lý thuyết mà không thực hành thì chúng ta không bao giờ tiến tới con đường giải thoát được. Mà nếu người tu mà không có thực hành những lời Phật dạy thì tất nhiên cái tu chúng ta quá ư là sơ sài. Nó mới là cái ngôn ngữ, chứ chưa có phải là thực hành đi trên con đường giải thoát. Nói đó là để nhắc lại cho tất cả tăng ni cũng như Phật tử, chúng ta học đạo là học lý thuyết, nhưng mà hành đạo thì ai làm? hành đạo thì mỗi người phải tự thực hành, mà lý thuyết mình thuộc mà không thực hành thì bao giờ mình đạt được đạo? Quý vị trả lời giùm tôi câu đó đi. Chừng nào? Chắc ba cái vô số kiếp, phải không? Vậy thì quá xa xôi. Cho nên tôi có thể nói lần giảng này hay là kỳ giảng này là kỳ giảng chót, tôi không có giảng tiếp nữa. Tại sao vậy? Bởi vì chúng tôi thấy rằng lý thuyết mà đáng giá là phải thực hành, chứ lý thuyết mà lý thuyết xuông thì không thấy đâu hết. Chúng ta ngồi lại nói đạo lý thì quả vị Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát chúng ta rằng nói lên hết, mà hỏi cho thầy đã được quả vị nào thì sao? Thì lắc đầu. Như vậy là đang mừng hay đang buồn? Người tu chúng ta mà như vậy hết thì chắc đang buồn lắm. Cho nên tôi muốn cảnh tỉnh tất cả thanh ni cũng như Phật tử, chúng ta học để mà hành, chứ phải học để mà lý thuyết. Nhưng mà gần đây chúng ta học lý thuyết rồi cũng nói lý thuyết mà chưa có hành lý thuyết, thì đó là một cái khuyết điểm lớn của người học đạo hiện nay. Nếu chúng ta nói lý thuyết hay, kể quả vị từ Thanh Văn Như Giác tới Bồ Tát thuộc lào, mà chúng ta không được một chút nào trong đó hết, thì đó là cái đáng buồn. Vì vậy mà tôi muốn nhắc tất cả tăng ni như Phật tử, chúng ta học đạo là phải hành đạo, chân học đạo để mà thuyết pháp. Như vậy thì trong cái giới tăng ni chúng ta học đạo, hành đạo hay là học đạo để thuyết pháp? Quý vị nói kịch cho tôi nghe coi. Để hành mà hành được chừng bao nhiêu rồi? Đúng lý thì chúng ta học để mà thực hành, chứ không ta học để mà lý thuyết. Nhưng mà cái hành của mình quá là chậm, chậm hơn con gì nữa, chậm hơn bùa bò, phải không? Lý thuyết thì nói trên mây, trên núi, mà thực hành nó thì thua bùa bò. Thì như vậy thì sao? Chừng nào mà đạt được những cái cao siêu của lý thuyết? Đó là tôi muốn nhắc cho tất cả tâm đi thấy rõ con đường của mình đi. Mình phải thực hành, chứ mình không phải chỉ lý thuyết thôi. Mà thực hành thì phải gắn sức gắn tâm, chứ không phải thôi thôi được. Bởi vậy tôi tự gắn, tự thấy hai phần lý thuyết và thực hành, kiểm tra lại thì phần thực hành quá ít, lý thuyết thì quá cao siêu. Bây giờ nói lý Bồ Tát rồi gì mà nói ra lắm. Bồ Tát tu có bao nhiêu ngôi vị biết hết, Thanh Văn Viên Giác thì cũng rằng nói nhanh nhất, mà hỏi thầy cô đã thấy bậc nào rồi thì sao? Thì sao luôn, không khóc, không biết chút nào hết. Thì như vậy, nếu mà chúng ta học đạo mà không có thực hành được, cái con đường tiến đến đạo quả thì chúng ta tu thì bao lâu nữa mới có thể thành Phật? trong kinh giảng Tu Vô Lậu, tức là bài vô số kiếp, thấy không? Bây giờ chúng ta được mấy rồi? Bài vô số kiếp mà bây giờ chưa được số nào thì cái đó là cái đáng buồn. Cho nên quý vị nhớ, tôi muốn cảnh tỉnh tất cả tăng ni cũng như Phật tử, chúng ta học thì phải hành. Mà thường thường nói tu cũng phải tập, cũng phải hành. Học thì hành, tu cũng phải hành. Chứ không phải mình tu chỉ bằng miệng thôi. Mình tôi rất buồn, bây giờ mình tu hành hay là nói bằng miệng? Đến tối vô chùa tụng thầy, thầy kêu là thầy gì? Rồi khuya thức dậy tụng thầy kêu rồi. Như vậy hành hay là thuyết? Tụng nó phải là hành. Mà giờ mình kêu tối tụng thầy, khuya tụng thầy thì đã rồi đó. Hài lòng, khỏi cái sợ ăn của đàn na tính phí, tổn phước. Nhưng mà xét kỹ thì mình có hành đó, chỉ tụng thôi. Mà tụng cho ai nghe? Tôi rất buồn Phật thuyết kinh cho mình để hiểu tu, mình đem mình đọc cho Phật nghe lại, buồn không? Thối lại theo đem kinh Di Đà mình đọc cho Phật nghe, khuya lăng nghiêm đọc cho Phật nghe mà mình không hành. Như vậy thì quý vị nghĩ mình tu chỉ bao nhiêu kiếp cho thành Phật? Chắc quá là xa, phải không? Đó là một cái điều tôi muốn nhắc cho tăng ni. Chúng ta đã là cạo bỏ câu tóc vào chùa tu, bỏ tất cả việc thế tục để tu thôi. Mà một việc tu chúng ta làm cách lơ là, nếu có thì nghĩ hết một cuộc đời chúng ta đi tới đâu, không biết đủ đền trả cái nợ đàn na cái chủ hay không nữa. Chứ đừng nói là phước đức dư giả. Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta phải tự kiểm tra lại mình, xét coi mình xứng đáng chưa. Nếu mà chưa thì phải cố gắng nỗ lực thêm tu cho nó đáng một đời thôi. Không hổ hẹn với tất cả đàn thánh thánh chủ. Chứ còn nếu mà tu tự lơ là không xứng đáng thì đó là cái hổ hẹn lớn. Mà không phải chỉ hổ hẹn thôi, mà còn là mang tội lỗi sau kia ta đền trả được. Cho nên tất cả tăng ni ngày nay chúng ta tu khá đông, mà nếu chúng ta lơ là không xứng đáng thì đó là một cái lỗi lớn của những người có trách nhiệm hướng dẫn. Vì vậy mà tôi phải nói, phải nhắc nhắc để cho quý vị nhớ, cố gắng thực hiện, cố gắng làm cho tròn, thì cái người đi trước, người hướng dẫn không có bị tội lỗi. Còn nếu đi trước mà không chịu hướng dẫn nhắc nhở cho người đi sau thì đó là cái lỗi của người đi trước chết nạn. Thì tôi đã bao nhiêu năm tu tại các Phật học viện, vừa tu vừa giảng dạy cho tăng ni, ngày nay thì tôi đã quá cái tuổi hưu trí rồi, tôi phải nghỉ. Nhưng mà khi tôi nghỉ, tôi nhìn lại, tôi hơi lo. Những người mình có trách nhiệm hướng dẫn, họ có làm, họ có thực hiện được những cái gì Phật dạy hay không? Hay là mình chỉ nói, nghe suông rồi bỏ qua hết, Như vậy thì cái trách nhiệm của người hướng dẫn cũng chưa có tròn. Cho nên thỉnh thoảng tôi có dịp, có cơ hội thì tôi phải nhắc lại cho tăng ni nhớ cái bổn phận của mình, cố gắng thực hiện dù chưa tròn, nhưng lúc nào chúng ta cũng nỗ lực, cũng cố gắng, gia đình có lơ là. Trên đường tu, quý vị thấy nó gạt cho nó xa. Từ khi bước chân vào đạo cho tới ngày đạt được đạo quả, gạt cho xa. Quý vị phóng thì bao nhiêu kỳ số? Mấy trăm ngàn cái số. Mà bây giờ quý vị nhớ lại cho mình đi được chuyện như cây rồi. Khoảng chừng bao nhiêu? Như vậy cả trăm ngàn cây mình đi đến 50 cây rồi. Xa thôi là xa, phải không? Cho nên mình phải cố gắng tối đa để phải cố gắng thường. Bởi vì quý vị nhớ người con bỏ cha bỏ mẹ đi tu thì cha mẹ rất buồn, nói rằng con bất hiếu, không có nuôi dưỡng cha mẹ. Nhưng mình sẽ đáp lại sao? Dạ không đức tu của con mà đổ ba má, thấy không? Mà mình tu không có công đức gì hết thì đổ ai? Đó là một cái câu hỏi tôi muốn đặt ra cho tất cả nhớ. Chúng ta muốn đỡ cha, đỡ mẹ thì chúng ta phải có đầy đủ công đức. Mà công đức đó là công đức của những cái người cố gắng tu hành, chứ không phải công đức mà nói là vô ngồi ở chùa tối tụng thời kinh nó là đủ. Mà chúng ta phải nỗ lực tu cho có đầy đủ công đức. Như vậy, chẳng những đền ơn cha mẹ, còn đền ơn đàn na thí chủ nữa. Như vậy thì quý vị kiểm lại cái nợ của chúng ta thiếu từ gia đình, cha mẹ cho đến đàn na thí chủ chuyện bao nhiêu. Chồng chết đầy. Vậy mà không thích tụng tới Phật Kinh nè. Tụi khuya tụng thờ nữa kê được thờ. Nên làm như vậy thì làm sao mà đủ để mà đền trả công ơn cha mẹ, đền trả cái ơn của thí chủ. Cho nên tất cả tăng ni quý vị phải nhớ bổn phận của mình. Tu không phải chỉ trả nợ đền ơn thôi, mà tôn chúng ta còn phải đi trước xa để mà hướng dẫn chỉ dạy cho người đi sau nữa. Vì vậy mà cái trách nhiệm của người tu hết sức là nặng nề, phải làm sao cho nó xứng với cái bổn phận của mình. Đối với cha mẹ mình không hổ thẹn, mình bỏ cha mẹ ra đi mà cái công phu tu của mình có thể đền được cái ơn thân thành dưỡng dục của cha mẹ. Đối với đàn na thí chủ, mình thấy rằng cái nợ thí chủ giúp đỡ mình có cơm có áo hàng ngày, no ấm để tu, mình cũng có thể có đủ để mà đền đáp. Thì như vậy nó mới khỏi hổ thẹn. Chứ còn nếu xét ra cái nào cũng thiếu hết thì đó là cái đáng lo, đáng ngại. Người ta nói người xuất gia là tự độ mình rồi độ người đó, tức là tự độ độ tha đó. Mà mình không làm tròn bổn phận thì độ mình không được, thì độ được ai? Cho nên tất cả tăng ni, tôi xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực tu hành cho chín chắn, cho đầy đủ, dư không thể thiếu để mà đền ơn cha mẹ, đáp lại cái nghĩa của Phật tử cúng dường lo cho tăng ni. Như vậy thì chúng ta bớt lo, bớt buồn và cũng không hổ thẹn với một người xuất gia. Đó là tôi nói chung cho tất cả quý vị tự kiểm lại mình rồi cố gắng vươn lên. Cái đó tôi muốn nhắc lại cho quý tăng ni Phật tử biết, mình tu theo đạo Phật, mà đạo Phật là đạo gì? Phật là giác ngộ viên mãn. Người giác ngộ viên mãn gọi là Phật, mà mình tu theo cái đạo giác ngộ đó tức là phải giác ngộ. Đi trên con đường giác ngộ thì mình phải giác ngộ, hay là nói trong thế gian, đi trên con đường sáng thì mình phải sáng. Như vậy thì chúng ta tu theo đạo giác ngộ, bây giờ kiểm điểm lại mình giác ngộ được chuyện bao nhiêu. Quý vị kể cho tôi nghe biết cái giác ngộ của quý vị coi, giác ngộ được cái gì? Những cái tham sân thì hồi xưa chúng con không biết, chúng con lầm lưỡi theo nó tạm biệt. Bây giờ chúng con giác ngộ nó là tham sân thiệt đạo, chúng con không theo nó nữa. Tức là ông thầy trụ trì chúng ta là giác ngộ là đối với tham sân si. Hồi xưa thì mê tham theo nó, bây giờ giác ngộ là phải dứt bỏ nó, phải không? Như vậy đó là giác ngộ. Nói thì như vậy nghe được đó, nhưng mà tôi hỏi thực tế tất cả quý vị có mặt ở đây, tham sân si quý vị dứt được bao nhiêu rồi? Cái đó là cái thực tế đó, ước được bao nhiêu, bao nhiêu phần trăm? Cái này nó cũng khó định. Cái đó là cái mà phải khẳng định, chứ không phải khó định. Phải khẳng định mình phải giác ngộ. Mà giác ngộ thì gần nhất là ba cái đập, mà trong kinh Phật gọi là tam đập đó. Là ba thứ đó là tham sân si. Mình đã giết được bao nhiêu? Đó là tôi muốn nhắc. Bây giờ giả sử tôi nói thí dụ như vậy, trong tay có vị tăng là đi ra đường, thấy có những đứa trẻ ngỗ nghịch, nó kêu tên thầy nó chửi, thì ông thầy có giận không? Bạch thầy, cái phần khô thì chúng con không nói gì, nhưng mà nó hơi giận. Không gì hết vậy. Thì cái này là cái mà nó thực tế. Chúng ta tu cái bước đầu của chúng ta là diệt trừ tam độc. Tam độc là tham, sân, si. Phật gọi đó là ba thứ rắn độc đó, nó hại mình. Nếu còn ba thứ này thì người tu không thể nào thoát khỏi đau khổ mà phải trở lại chịu đau khổ. Bây giờ đặt vấn đề thực tế giờ tham. Tham thì có nó tham tài, tham sắc, tham danh, tình, tham vị đó. Thì trong cái tham đó quý vị giảm được bao nhiêu? Giờ cái tham quý vị giảm được bao nhiêu? Vốn nữa là cái si nó nằm nằm ở trong nữa, nghĩa là ba cái thứ độc mà chúng ta chưa có gỡ, chưa có dẹp sạch thì làm sao giải thoát sinh tử? Mà không dẹp được ba cái đó thì thì làm sao đủ phước đức mà đền ơn cho cha mẹ, đàn anh chủ, thầy tổ của con. Do đó tôi nhắc cho tăng ni ý thức được rằng sự tu hành của chúng ta thực tình bước chân vào đạo thì chúng ta phải thụ hưởng cái phần nuôi dưỡng của đàn anh chứ khi chủ từ ăn mặc cư dân. Như vậy thì chúng ta mỗi ngày đều phải mang nợ, mà nếu mang nợ mà không có đủ sức trả thì đó là chúng ta còn chìm nặng, chìm sâu hơn những người thế gian. Vì vậy mà khi mà đã tu thì chúng ta phải cố gắng để vươn lên, vượt qua hết những cái tầm thường của thế gian để xứng đáng là một người xuất thế và trả nợ đàn anh ký chủ, chứ không nên chần chờ, không nên xem thường những cái hoặc thụ hưởng của mình, mà phải thấy làm chứng nhận bổn phận mình phải lo đền trả từ công ơn cha mẹ, đàn anh ký chủ. Mình phải có đủ sức đền trả những gì đó, đền trả cái xứng đáng. Mà muốn đền trả xứng đáng thì không gì hơn tu để thoát khỏi những cái nghiệp quả trong luân hồi sinh tử. Có tu được như vậy ra khỏi cái dòng sinh tử thì mới đủ mà đền ơn cho cha mẹ, đền ơn cho đàn anh ký chủ. Chứ nếu mà mình cùng lãnh quẩn trở đi trở lại trong thế gian này thì đền ơn nổi ơn nổi còn. Nhiều khi tôi thấy có những cái đáng lo là mình không làm ra được một cái công gì đáng kể mà thụ hưởng của đàn anh ký chủ, thì đó là cái mối nợ lớn. Mà nếu mối nợ đó nó cứ tăng hoài thì thử hỏi khi nhắm mắt mình sẽ đi về đâu? Trong lục đạo luân hồi mình sẽ ở vào vị trí nào? Đó là một cái điều mà tôi thấy cần phải cố gắng. Dù mình chưa có giải thoát được nhưng cũng phải là người biết đủ sức đền trả cái ơn của cha mẹ, của đàn anh chủ, để rồi mình được tiếp tục đời sau tu nữa, tu thêm. Chứ đừng có cái mình đã không trả nợ được rồi nợ chồng chặt lên tới đời này tu mà rốt cuộc rồi không được trở lại làm người, thì cái đó là cái đau khổ nhất. Những chìm xuống thì không biết đi tới đâu. Đó là cái điều đáng sợ. Cho nên tôi muốn nhắc, muốn rằng tất cả anh em chúng ta mặc cái chiếc áo nói hồi xưa là ca ca, phải không? Mà bây giờ nói là gì? Áo tràng hay là y của nhà Phật, thì chúng ta phải làm cho xứng đáng công của cha mẹ, rồi công ơn của đàn anh ký chủ, rồi của thầy tổ rất nặng nề. Chúng ta phải làm sao tự bản thân mình tu được an lành tự tại, rồi độ thầy tổ cha mẹ được giải thoát nữa, thì đó mới là đáng cái công của một người con hiếu thảo. Chứ còn bỏ cha mẹ đi vô chùa mà tu cà lơ thế giờ công phu thì lười biếng, không muốn đi công phu, rồi khuya ngủ dậy cũng không chịu dậy, nhân dân thì cái đó như vậy đó thì đền được cái ơn ai, được cái gì để đền ơn? Đó là những cái điều hết sức là thiết yếu. Cho nên tăng ni đã là xuất gia thì phải cố gắng tối đa ở nhà với cha mẹ, cố gắng trình năm phần. Bây giờ xuất gia rồi phải cố gắng tới 10 phần. Tại sao vậy? Vì ở nhà cha mẹ thì cha mẹ làm nhọc cái gì mình cũng làm được, mình giúp đỡ cha mẹ. Còn về vô chùa không làm gì được với cha mẹ mà thọ ơn với đại na thí chủ mà không tu ra gì thì không biết cái nợ đó chừng nào chúng ta mới đền đáp được. Cho nên cái trách nhiệm người tu rất là nặng nề chứ không có đơn giản. Mà tôi thấy có một số người tu hơi lôi thôi, cứ nghĩ rằng tối tụng thời kinh, khuya tụng thời kinh là đủ đền ơn cho đại na thí chủ rồi, đủ chưa? Hai thời kinh nó quý vị nghĩ được bao nhiêu phước? Nhưng mà trong khi tụng kinh lại còn có cái nạn nữa, cái nạn mà tụng kinh nhanh cho nó rồi xuống, hoặc là cái nạn vừa tụng kinh vừa ngủ gục nữa, đủ thứ dở tệ. Cho nên phải cố gắng đừng có để cho cái dở nó cứ nó lôi kéo mình. Người tu là phải xứng đáng là bậc thầy của những người cư sĩ. Mình là người có trách nhiệm hướng dẫn, dẫn đường cho người cư sĩ tiến trên đạo, trên đường đạo. Mà nếu mình lơ là, mình không lơ gì thì không thể hướng dẫn được. Vì vậy mà mình lúc nào cũng phải nỗ lực, phải tinh tấn tu cho xứng đáng, đừng có để thiếu sót, đừng có để lôi thôi mà rồi tự mang ơn mắc nợ trả mãi không rồi không hết. Đó tôi muốn nhắc cho tất cả tăng ni quý vị nhớ là cố gắng tu chứ không nên lơ là, cứ nghĩ rằng mình ở chùa thì cứ ăn cơm chùa thôi chứ không có nghĩ được đó là cái đồng tiền bát cơm của người đàn na thí chủ. Nhưng người ta có cúng mà mình có ăn chứ đâu phải bỗng duyên trong chùa có. Vì vậy mà chúng ta ngày nào cũng là ngày mang nợ, mà mang nợ thì phải trả, phải đền. Mà trả đền bằng cách nào? Tức là lấy công đức tu hành để mà trả, mà đền. Như vậy thì mới xứng đáng, chứ đừng có để lơ là ổn định một đời rồi chẳng những tu không có tiến lên mà còn lùi xuống nữa thì đó là cái tệ bạc lắm, không nên có đối với cái người tu sĩ chúng ta. Nhất là người tu sĩ là cái người tỉnh và người mê. Quý vị nói về tỉnh và mê, bởi tỉnh cho nên mới thức tỉnh, bỏ cha bỏ mẹ vô chùa tu chứ nó mê nó có giá, thấy không? Mê thì đắm đuối trong sáu trần không có bỏ được, mà mình bỏ được sáu trần để đi vào chùa tu đó là tỉnh. Tỉnh thì cho ra tỉnh luôn đi nha, cái tỉnh mà còn ngủ gục là không tốt gì có vậy đó. Nên tỉnh là phải tỉnh thực tế, tỉnh nửa chừng đó là không tốt. Đó là tôi nhắc cho quý vị nhớ cố gắng tu. Bởi vì khi tu rồi tôi càng tu càng thấy đáng lo cho cái giới tu sĩ của mình, cũng đáng mừng cho cái giới tu sĩ của mình. Quý vị nghĩ lo cái gì mừng cái gì? Thì nói cái mừng trước là mừng rằng bên cạnh mình, sau lưng mình có nhiều người biết thức tỉnh, biết không có chịu nhiễm những cái vui cứ thế tục để vào chùa tôi. Đó là cái người biết thức tỉnh, nó đến với mình. Nhưng mà lo là vào chùa tu rồi, có làm tròn bổn phận của mình hay không? Hay tu để mà tu, chứ không có những cái gì xứng đáng. Bởi vì tu mà nhất là chúng ta tu theo Phật, một bước chân vào đạo là chúng ta đã có thức tỉnh rồi, phải không? Có ai nghe mà đi vô chùa có tỉnh, có thức tỉnh, có giác vào chùa tu, mình đã thức tỉnh, đã có giác ngộ mà rồi vô đây lại để mê nữa thì đáng tiếc, đáng thương. Như vậy thì cái người trước đi tu ở chùa có trách nhiệm lãnh đạo, người sau có tâm đi tu theo mình để cho tiến lên trên đường đạo, thì cái người đi trước có bổn phận với người đi sau không? Tự nhiên là phải có bổn phận. Mình phải là cái người đàn anh, hay là người huynh trưởng, hay là cái người thức tỉnh giác ngộ trước để nhiều người thức tỉnh giác ngộ sau, người đi trước giác để nhiều người còn mê hay đi sau mình cũng được giác nữa, thì đó là xứng đáng. Chứ còn mình đi trước mà mình lừng chừng người sau họ trông cậy vào mình cũng làm gì sao được, thì đó là một cái trách nhiệm không tròn. Đó, tôi muốn nhắc cho tất cả tăng ni nhớ, trách nhiệm người đi trước rất nặng đối với người đi sau. Như vậy thì người đi sau có trách nhiệm gì với người đi trước hay không? Có không? Bây giờ nói cái ví dụ gần nhất, như người đi trước là trụ trì hay là quản chúng, rồi khuya tới giờ ngồi thiền đến kiểm thức. Bây giờ trong chúng có 50 người họ không chịu đi ngồi thiền, họ trực chăn họ ngủ, thì cái người quản chúng nó phải xử sao? Xử sao? Kêu dậy hay là để cho nó ngủ ngon tội nghiệp nó? Đó là một cái xử sự phải khéo léo. Chúng ta thương những người xung quanh mình, mà thương có hai cách: thương để đưa họ lên, hay là thương để xô xuống. Nếu mà người tu đã tới giờ khuya đến kiểm thức mà không thức dậy ngồi thiền tụng kinh, thì đó là cái người họ mê. Mà mê mà mình thương mà để cho họ ngủ, tức là đó là xô xuống hố luôn, chứ không có cứu họ. Vì vậy cho nên người lớn phải có bổn phận, phải kêu gọi, phải đánh thức. Có khi phải sao? Nó kêu không dậy vì sao? Lát họ, lát họ không chịu dậy nữa thì sao? Quý vị thấy, thôi nhiều khi mình cũng phải dùng cái mạnh để mình trị nó, chứ còn đừng có gọi là thương á, tội nghiệp nó ngủ mê quá, thôi để cho nó ngủ. Thương đó là hại, là thương đó là cứu giúp. Có một hai vị lớn mà hay thương người ta, thấy mấy đứa nhỏ nó ngủ mê quá, lắc qua lắc lại kêu nó chịu dậy, cái người nó kệ, cái nó ngủ, tội nghiệp đó nhỏ. Như vậy là từ bi quá, phải không? Nhưng mà nếu từ bi như vậy mãi cho tới nó lớn thì sao? Thì nó lên nó hư. Đó là cái lỗi của người đó. Cho nên chúng ta phải từ bi với cái tinh thần giác ngộ, chứ không phải từ bi với cái lòng thương mù quáng. Nó đã dở không giúp được thì mình thương, nhưng mà phải đánh thức nó nó mê thì thế là thấy nó tỉnh, chứ mê thì cái nuôi cái mê hoài đó, tức là chôn vùi nó. Vì vậy cho nên người là thầy phải có cái nhìn, có cái cố gắng dạy bảo cho những đứa nó dở thành hay, chứ không nên nuôi dưỡng cái dở của nó. Đó là tôi nói cái sự hướng dẫn cho tăng ni. Bây giờ tiến thêm một bước nữa, cái điều gần nhất mà tôi đã đặt ra khi sáng đó là mình tu theo Phật là đi trên con đường giác ngộ, phải không? Phật là bậc giác ngộ viên mãn. Bây giờ mình đi theo con đường của Phật là đi trên con đường giác ngộ, thì chúng ta phải giác hay là phải mê? Giác hay mê? Là giả sử có người muốn ngủ nhiều, đó là giác hay mê? Muốn ăn cơm ngon, đó giác hay mê? Nghĩa là tham ăn tham ngủ đó là mê, chúng ta là giác nha. Như vậy thì mình muốn giác thì phải đánh thức trên đường mê. Mê ăn mê ngủ mà giờ mình cứ thương nó để cho nó y nguyên vậy đó, thì đó là mình không cho nó giác. Vì vậy là phải đánh thức, không có để cho nó mê tiếp tục. Nó khuya dậy để ngồi thiền thì phải kêu dậy, chứ không nó thấy nó ngáp khò khò, nó tội nghiệp, nó để chân ngủ chân ngon rồi bỏ qua, thì cái đó là nuôi dưỡng cái mê chứ không có cảnh tỉnh cảnh giác. Như vậy thì tất cả sự giác ngộ thì chúng ta phải đề cao để cho mọi người xung quanh chúng ta cùng giác, chứ không có thể nào nuôi dưỡng cái mê được. Cho nên người có trách nhiệm ở trong đạo là bậc thầy thì phải có cái bổn phận ngó từ trên đến dưới, ai là người tinh tấn, ai là người biến, người lười biến, phải thúc đẩy những người lười biến trở thành tốt, thành tinh tấn thì như vậy mới được. Cho nên đừng có thả trôi nó lười biến để làm gì nó làm mặt, thì cái đó là cái không được. Thấy dường như từ bi thương kẻ nó dễ quá, để tha hồ nó làm được thì làm, không được thì thôi. Không phải vậy, mà chúng ta phải thúc đẩy cho nó giỏi, nó siêng năng, chứ không có để lười biếng mãi. Đó là những cái điều thiết yếu. Như vậy thì tất cả chúng ta là cái người tu ở trong nhà chùa thì chúng ta phải có một cái tinh thần tự lợi, lợi tha. Nó là mình có những cái gì hay thì phải làm cho người khác cùng hay. Mình thấy cái gì tốt để làm cho người khác cùng tốt, thì như vậy khuyên răng dạy bảo cho mọi người chung quanh mình được hay, được tốt, đó là bổn phận của người lớn. Như vậy thì chỉ người lớn có răng mới dạy, hay là người nhỏ huynh đệ có nên răng dạy hay không? Thực ra trong cái giới huynh đệ cũng phải cảnh tỉnh, đánh thức nhau, chứ không có nên để nó mặc nó làm gì nó làm. Người lớn phải nhìn người nhỏ, phải thương, phải nhắc nhở, phải khuyến khích học hành, khuyến khích tu cho dân. Như vậy thì trên có thầy nhắc nhở, dưới có bạn khuyên răng, thì như vậy cái sự tu hành nó mới dễ tiến. Chứ còn thầy không mà chúng thì đông thì làm sao mà dòm ngó hết được. Cho nên cái người bạn cũng là cần thiết. Bên sang cũng như bên đi, huynh đệ nào mà thấy có những cái khuyết điểm nên cần sửa thì phải nhắc nhau sửa, chứ đừng có đợi để thầy nhắc mới được. Còn mình là huynh đệ không chịu nhắc đó là cái không tốt. Như vậy tôi khuyên tăng ni đều phải một lòng một dạ nhìn lên cái người trên, lo lắng cho chúng, mà mình ở dưới cũng chung sức gắn gỗ để đánh thức nhau tu hành cùng tinh tiến, thì đó là cái tốt, tốt chung cho cả một cái thiền viện chứ không phải tốt riêng cho một cá nhân. Chúng ta là những người bạn đồng hành. Đồng hành là sao? Cùng đi đường thì phải thương cái người yếu mà dìu họ, dắt họ cùng đi theo kiểu cái người mạnh, chứ không gì lẽ gì để mặc nó ra sao nó ra, mà người nhỏ người lớn dìu người nhỏ, người lớn có cái gì hay nhắc nhở cho người nhỏ, như vậy sẽ trong chúng mới được tốt đẹp chung. Chứ còn người nào làm gì mà họ không cần biết, người nào thầy dạy thì hay thôi, cái đó không được. Phải huynh đệ tương trợ nhắc nhở cùng dìu dắt nhau trên đường tu, tất cả đều hay đều tốt, thì đó là cái điều thiết yếu để mong rằng tăng ni quý vị có bổn phận là thầy, bổn phận là huynh đệ, thì phải ráng cùng chung lo góp sức với nhau là tinh tiến tu hành, cho đừng để cho huynh đệ của mình tu hành lôi thôi mà mình cùng mang tiến đây là chứng cho chỗ đó tốt không hay, mình đang cười, đó là cái chuyện cần thiết để tôi mong tất cả tăng ni đều cố gắng tự tu cho mình và nhắc nhở huynh đệ cùng tu để cho người lớn ở trên nhẹ đi một phần, chứ còn đừng có cái gì đổ cho thầy không, thầy lo thầy giải, mình không có trách nhiệm gì, cái đó là cái không tốt. Như vậy thì hôm nay con muốn nhắc cho tăng ni biết cố gắng tu và nhắc nhở huynh đệ cùng tu cho xứng đáng ni tăng ở trong một thiền viện đều là những người tinh tấn tu hành đáng khen đáng quý, thì đó là cái tốt của tất cả tăng ni của chúng ta. Tôi mong mọi người đều nỗ lực thực hiện cho được những cái hay mà chừa bỏ những cái dở, cái dở thì phải chừa, cái hay thì phải thực hiện, thì đó là cái bước tiến của người tu. Mong tất cả cố gắng nâng thật cũng tính cho thầy cũng dạy của con phải tưởng niệm tin từng đó chính là tin nơi con mình. Suốt một dọc dài theo thầy học đạo tu hành và sống theo đúng theo sự sắp đặt của thầy, mấy mươi năm nay chúng con lúc nào cũng áp dụng đúng như sự chỉ giáo của thầy, là đủ niềm tin, tin nơi con mình. Con mình là cái gì? Con mình thầy dạy phải sống được với cái tính giác của mình, phải rộng ra sáng suốt. Cứ mỗi lần chúng con làm chủ được, chúng con khắc phục được những tham sân phiền não, chúng con không bị những cái niệm tưởng, những cái giấy khởi hay dẫn chúng con đi đâu, chúng con an ổn và thấy rõ khi này định tệ hiện tiền. Và như vậy chúng con vững niềm tin từ nơi lời dạy của thầy, chúng con lại vui và phấn chấn hơn nữa trong tất cả thời, trong các công tác, trong sự sống cùng với tất cả mọi người đại chúng. Rồi thầy dạy cứ làm sao các giác quan của mình, các cái tiếp xúc với hiện tượng, hoàn cảnh, hiện tiền lúc nào cũng biết rõ ràng, thấy biết là chân tâm, nghe biết là chân tâm, vân vân, luôn luôn lúc nào cũng thấy biết rõ ràng. Và cái thấy biết nó trùng khắp sáu căn, cái đó nó không tương màu, không có sanh diệt, cái đó chính là cái chân tâm vô niệm và hiện tiền của chúng con. Tất cả chúng con cố gắng hành trì, cứ mỗi lúc nào chúng con bị dẫn bởi các duyên trần thì chúng con biết cái chân tâm của mình nó không hiện tiền. Và như vậy chúng con thua và cố gắng đề dựng, cứ luôn luôn tin nên nhớ thầy chỉ dạy như vậy, áp dụng như vậy và thấy được rộng ràng sáng suốt như vậy, hành trì như vậy. Hôm nay tại đây, tại thiền viện Trúc Lâm, trong ngày buổi này còn thầy chúng con là được thầy tinh linh chỉ giáo khuyên gắn tăng tiến về tu học. Thầy nói phải là cái người nói đi thì đi, và có đi thì mới đến nơi. Như người đang lên núi mà cứ đứng nhìn ngó chung quanh mãi thì không khi nào tới được đỉnh núi. Chỉ nói lên núi mà không có đi chúng con chứng thầy núi. Chúng con cố gắng trước thầy, còn thầy chúng con tự xác tự hứa với lời thầy dạy, nỗ lực tu hành để làm sao con đời tu của mình xứng đáng là một người tu, là hàng môn nhân môn hạ của thầy. Và đồng thời như vậy chúng con cũng nghĩ rằng đó là những cái niềm vui, những cái công đức nho nhỏ chúng con có thể gặt hái được trên bước đường tu để dâng lên cúng dường tam bảo, cúng dường thầy, và cũng là cái định hướng rõ ràng mình là cái người tu đang bị trôi dạt tầm gương, hay là mình là cái người lúc nào cũng tỉnh giác làm chủ được, không bị các giác quan nó làm lầm, và mình cũng không có chạy theo bất cứ một cái gì ở bên ngoài. Hôm nay chúng con đối với thầy có mấy lời vọng mật, con xin thầy thương tưởng chứng minh, và chúng con luôn trân trọng nơi thầy chỉ ra cho chúng con những cái kinh nghiệm quý báu để cái bước đường tu của con tu hành được viên mãn. giờ này chúng con một lần nữa xuống về thầy, chúc nguyện thánh tế thầy, chúc thầy luôn được sức khỏe dồi dào, thân tứ đại thầy an ổn, tích bình tật, thầy trí tuệ sáng suốt viên mãn để điều dẫn chúng con tất cả chúng sanh trên con đường tu học đến viên mãn. Chúng con xin được tế đầu đảnh lễ thầy Tam Bái Cúng Dường. Nam mô